Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 249, chương 249, số 3 tuyển thủ. Thiên rốt cục sáng, Lý Tư mơ mơ màng màng tỉnh lại. Phát hiện mặt trời đã từ chân trời ló đầu ra đến. Hướng về phía mặt trời lười biếng duỗi người. Đêm qua ngủ rất ngon a. Có mặt trời tháng ngày, đều là có thể để cho lòng người khá hơn một chút. Gấu đen tập hợp lại đây, dùng đầu sượt số 99 chân. Sau đó nhiệm vụ, chính là thăm dò này cái hải đảo. Leo lên điểm cao nhất, tìm tới con đường quay về. Chế tác bè gỗ, theo gió vượt sóng, thô một chút suy tư. Lượng công việc vẫn thật đại. Đầu tiên muốn lấp đầy bụng, Lý Tư ở cạnh biển tìm kiếm thức ăn. Nói cũng kỳ quái, ở chính mình nơi đóng quân tùy ý có thể thấy được con cua loại hình sinh vật. Nơi này nhưng một cái cũng không tìm được. Ở chính mình nơi đóng quân, bất cứ lúc nào có thể làm đến đồ ăn. Lý Tư thậm chí lo lắng ăn quá nhiều cần giảm béo. Hiện tại hoàn toàn không có cái này quấy nhiễu, bởi vì căn bản không tìm được đồ ăn. Số 99 cũng cảm nhận được thí sinh khác gian nan. Lý Tư sờ sờ cái bụng, hiện nay còn có thể chống đỡ đẩy một cái. Đón lấy thăm dò biển đảo nơi sâu xa, xem có thể hay không đánh tới con mồi. Muốn vì chính mình chế tác một cái vũ khí, Lý Tư từ trên cây bẻ một cái cánh tay nhỏ thô cành cây nhỏ, tu đi chạc cây, sau đó ở trên tảng đá mài a mài, đem hai đầu đều mài nhọn. Lý Tư cầm trong tay thử một lần, miễn cưỡng vẫn tính tiện tay, không có đồ sát, muốn thu được một cái tiện tay binh khí quá khó khăn. May là mình còn có một cây thương, Lý Tư lấy ra súng lục, bên trong chỉ có 6 phát đạn. Hắn hướng về bầu trời nã một phát súng, tiếng súng vang lượng, viên đạn bắn tới không trung. Không sai, liên bang khoa học kỹ thuật vô cùng tân tiến, súng lục có thể bình thường sử dụng. Hắc tử, đi, xuất phát, hướng biển đảo trung tâm thăm dò, từ xung quanh bãi cát tiến vào bên trong bộ rừng rậm. Phía trước mọc đầy các loại cỏ dại, tình hình sinh trưởng phi thường tươi tốt. Chỉ ít cũng là ngang đầu gối, có chút đạt đến số 99 phần eo, có chút thậm chí vượt qua số 99 đầu. Lý Tư dùng trong tay cây giáo gõ a gõ, đánh rắn động cỏ, đánh đuổi trong bụi cỏ khả năng xuất hiện dã thú cùng côn trùng. Dần dần thâm nhập, trước mắt thực vật càng ngày càng tươi tốt, lớn, là đệ nhất đặc điểm, tùy ý có thể nhìn thấy hơn trăm thước cao kỳ quái cây cối. Màu nâu xám vỏ cây mặt ngoài mọc đầy các loại sâu. Chúng nó không biết sinh trưởng bao lâu, mới là biển đảo chủ nhân chân chính. Số 99 đứng ở chúng nó bên trong, có vẻ quá mức nhỏ bé. Một con như chim sẻ như thế ong mật từ số 99 bên người bay qua. Mẹ nó, số 99 gấp vội vàng cúi đầu. Đây cũng quá khủng bố, như là một cước bước vào dị thế giới. Có loại mộng ảo cảm giác. Hắc tử, đi, Lý Tư chỉ huy gấu đen. Gấu đen xông lên trước ở phía trước dò đường, đem cỏ dại áp đảo. Lý Tư dập khuôn từng bước theo sát ở gấu đen phía sau. Bỗng nhiên sáng mắt lên, phía trước một gốc cây chết héo trên cây to, treo đầy màu đỏ qua. Mỗi một viên đều có bóng đá to nhỏ, coi như số 99 là vật hái đại sư, cũng không phân biệt ra được chúng nó giống. Treo đầy chỉnh cây, lại như là khắp cây đèn lồng. Số 99 theo bản năng liếm môi một cái, nói thật cái bụng có chút đói bụng. Xem những này qua dài đến chính thục, không biết mùi vị như thế nào. Trước, số 99 nhận biết trái cây có độc hay không, là xem chúng nó màu sắc có đủ hay không tươi đẹp. Trước mắt cái đám này qua màu sắc đầy đủ tươi đẹp. Thế nhưng những này qua có thể dựa theo lẽ thường phỏng đoán à? Có muốn hay không để gấu đen trước tiên thử xem? Gấu đen ngẩng đầu lên nhìn số 99 một ánh mắt, tựa hồ đoán được số 99 dụng ý. Van cầu ngươi làm cái người đi. Đùng, bỗng nhiên, một viên đại qua rơi vào số 99 trước mặt. Lý Tư dùng cây giáo chọc chọc, đâm một cái là rách, từ hồng qua bên trong bò ra từng con giáp trùng màu đen. Ạch, Lý Tư tức thì cảm thấy sợ nổi da gà. Nơi này thực sự quá khủng bố. Ta muốn về nhà. Lý Tư chỉ phải tiếp tục hướng biển đảo bên trong thăm dò. Mau nhanh tìm tới đường về nhà. Cái bụng cũng là càng ngày càng đói bụng. Thế nhưng một con dã thú đều không có gặp phải. Tùy ý có thể thấy được thực vật. Lý Tư cũng không dám đụng vào. Ào ào ào tiếng vang. Bên tai nghe được từng trận tiếng nước. Số 99 ánh mắt sáng lên. Giống như dã thú sinh động ở nguồn nước phụ cận. Tìm tới nguồn nước lời nói. Chính mình liền có thể tìm được dã thú khỏa phúc. Thuận tiện giải quyết nước ngọt nguy cơ. Hoàng đảo cầu sinh quả nhiên độ khó rất cao a. Lý Tư cùng gấu đen đồng thời tụ hợp tới. Đẩy ra một bó chặn đường cỏ dại. Nhìn thấy một dòng suối nhỏ theo núi đá chảy xuống. Mà bên cạnh dòng suối nhỏ một bên. Có một con ô xí điêu chính đang nước uống. Tìm tới. Lý Tư ánh mắt sáng lên. Ô xí điêu mùi vị tương đối khá. Chính mình đã sớm trải nghiệm quá. Huống chi. Mình bây giờ bụng đói cồn cào. Lý Tư nắm chặt trong tay cây giáo. Hai chân chát trên đất. Thân thể ngửa ra sau. Vèo một tiếng. Cây giáo tuột tay mà ra. Như là một tia chớp. Cách hơn 100 thước. Chuẩn xác xuyên thấu ô xí điêu thân thể. Ô xí điêu bị chát trên đất. Ác. Quyết định. Có ăn. Lý Tư cùng gấu đen sung sướng địa trốn ra. Nhặt lên trên đất ô xí điêu. Rất lớn một con a. Đầy đủ ứng phó ngày hôm nay tiêu hao. Lý Tư ở suối nước bên dọn dẹp ra một mảnh đất trống. Thu thập củi khô. Thiêu đốt lửa trại. Dùng sắc bén mảnh đá thanh lý nội tạng. Ở suối nước bên trong rửa sạch. Không bột đố gột nên hồ. Coi như số 99 là đại sư cấp đồ tể. Nhưng ở thiếu hụt công cụ trong hoàn cảnh. Cũng cảm thấy tương đương khó khăn. Cuối cùng cũng coi như là đem ô xí điêu dọn dẹp sạch sẽ. Đưa nó gác ở lửa trại trên. Ngọn lửa liên tục hun nướng. Bốc lên từng tầng váng dầu. Lý Tư đã bắt đầu nuốt nước miếng. Bảo vệ lửa trại. Lý Tư cùng gấu đen chia sẻ một con ô xí điêu. Đại khái là quá đói bụng duyên cớ. Ở thiếu hụt gia vị tình huống. Số 99 vẫn như cũ cảm thấy đến mùi vị rất tốt. Trong dạ dày cuối cùng cũng coi như có đồ ăn. Lý Tư vỗ vỗ cái bụng. Cảm giác đã có thể lực chống đỡ đón lấy hoạt động. Gào gào. Không trung phát sinh rít lên một tiếng. Lý Tư ngẩng đầu lên. Xuyên thấu qua đại thụ trạc cây. Hắn vui mừng nhìn thấy. Không trung còn có một con ô xí điêu. Thành thật mà nói. Mới vừa rồi không có ăn được quá no. Nếu như lại có một con ô xí điêu khỏa phúc lời nói. Lý Tư sẽ cảm thấy càng có lòng tin. Gào gào. Lý Tư nắm cổ họng. Phát sinh từng tiếng rít gào. Lợi dụng tuần thú đại sư năng lực. Trước đem ô xí điêu hấp dẫn lại đây. Sẽ giải quyết đi. Ô xí điêu trên không trung chuyển cái liên tục. Nhưng vẫn cũng không đến. Chẳng lẽ là mình âm thanh quá nhỏ. Nó không có nghe thấy. Gào gào. Là ngươi ăn ta điểu. Ô xí điêu không có bay đến. Bên tai nhưng vang lên một cái thanh âm dễ nghe. Lý Tư theo âm thanh nghiêng đầu sang chỗ khác. Bỗng nhiên sáng mắt lên. Nữ nhân ấy. Đối phương vóc người cao gầy. Tóc đã phi thường trường. Biên thành bím tóc. Vẫn rủ xuống tới phần eo. Dùng da của dã thú bao lấy thân thể. Hai cái thẳng tắp chân từ da thú váy ngắn bên trong nhô ra. Lý Tư nuốt một ngụm nước bọt. Tuy rằng không bằng trong thành nữ nhân như vậy thơm ngát. Thế nhưng, Lý Tư cảm thấy đến không thể quá soi mói. Nữ nhân đọc hiểu số 99 ánh mắt. Theo bản năng nhíu mày. Có loại tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Người điểu, Lý Tư ngẩn người. Không là phi thường rõ ràng. Hắn mở miệng nói. Lẽ nào vừa nãy là người điểu. Hiện tại có thể cho ngươi xem ta thương. Đối phương vừa sửng sốt. Nhìn thấy số 99 lấy ra một thanh súng lục. Họng súng đen ngòm nhắm vào chính mình. Mẹ nó. Đối phương môi đô thành o hình. Suýt chút nữa liền bật thốt lên. Ai có thể nghĩ tới. Nam nhân trong tay dĩ nhiên có một cây thương. Cái này căn bản không có cách nào ứng phó a. Ta đánh cược súng của ngươi bên trong không có viên đạn. Lý Tư nã một phát súng. Viên đạn sát đối phương đỉnh đầu bay qua. đối phương đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa co quắp trên mặt đất, bị súng lục chỉ trụ đầu. Sẽ không có một cái không sợ. Đúng, người bị đào thải. Lý Tư quơ quơ nòng súng. Họ tên, tuổi tác, đánh số. Số 3, Đồ Chi Vi, sinh vật người đam mê. Số 99 cũng không nghĩ đến. Bởi vì một hồi bất ngờ bão táp, dĩ nhiên có thể gặp được số 3 tuyển thủ. Cũng không biết chính mình vận khí tốt hay là không tốt. Cảm tạ, số 99, người chính là số 99. Đúng, ta sớm nên nghĩ đến. Đồ Chi Vi sắc mặt thay đổi. Hoảng sợ nói, quả nhiên, người càng một đường truy tới đây. Xem ra, người xác thực là một cái người điên cuồng. Điên cuồng, Lý Tư gãi đầu một cái. Lời này không biết nói từ chỗ nào. Hắn lắc lắc đầu, người bị đào thải, hiện tại tuyên bố đi. Đồ Chi Vi cắn vào môi dưới, tiếc nuối nhìn Chu Vi. Nàng không nỡ lòng bỏ bị đào thải. Trong nháy mắt xoay chuyển rất nhiều ý nghĩ. Nhưng đối mặt một thanh đen ngòm thương, thực đang không có phản kháng khí lực. Số 99 là cái phi thường người cẩn thận. Đang tán gẫu lúc, súng lục vẫn chỉ mình. Không có chốc lát thả lỏng. Huống hồ bên cạnh hắn còn có một con gấu. Ta bị đào thải. Hiện tại ta tuyên bố lui ra. Đồ Chi Vi hướng về phía không trung ruồi đầu xanh nói. Số 99 như chút được gánh nặng. Có điều còn không chịu thả lỏng. Các tuyển thủ đều là điên cuồng. Mà tiết mục tổ tiền thưởng cũng đủ để cho tất cả mọi người bí quá hóa liều. Trừ phi tiết mục tổ đem số 3 tuyển thủ tiếp đi. Bằng không số 99 là sẽ không thả lỏng cảnh giác. Nhưng xử lý như thế nào trước mắt người Mỹ nữ này? Số 99 cũng có chút khó khăn. Đem nàng đánh ngất treo ở trên cây. Đúng là một cái biện pháp. Nhưng tự hồ có hơi không quá nhân tính. Có thể như quả đưa nàng mang theo bên người. Lý Tư cũng có chút không yên lòng. Không yên lòng Đồ Chi Vi. Cũng là không yên lòng chính mình. Này, hiện tại có thể tuyên bố đi. Tiết mục tổ máy bay lúc nào đến? Lý Tư hướng về phía đỉnh đầu ruồi đầu xanh nói. Ruồi đầu xanh nhẹ nhàng trôi nổi. Không nói tiếng nào. Ai? Tiết mục tổ sau lưng nam nhân lại trầm mặc. Lý Tư gãi gãi đầu. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi đợi. Chờ tiết mục tổ máy bay bay đến. Số 99 cùng số 3 tuyển thủ cũng không biết. Ruồi đầu xanh còn sẽ phát sinh mất liên lạc. Hơn nữa còn không chỉ một lần đã xảy ra. Hiện đang trực tiếp khán giả đều gấp điên rồi. Tiết mục tổ chính đang khẩn cấp xử lý. Một lần lại một lần thử nghiệm kết nối lại. Có kết quả vẫn là kết nối lại thất bại. Hiện tại trên hải đảo chỉ còn dư lại 3 tên tuyển thủ. Có 2 tên tuyển thủ mất liên lạc, số 99 sinh tử chưa biết. Số 3 tuyển thủ không biết chạy đi đâu. Chỉ còn dư lại số 78 tuyển thủ. Ở chính mình phòng trực tiếp yên lặng câu cá. Khán giả gấp xoay quanh. Một canh giờ trôi qua. Số 99 cùng số 3 tuyển thủ mắt to chừng mắt nhỏ. Xem ra ngày hôm nay tiết mục tổ máy bay có chút chậm a. Lý Tư tìm tảng đá ngồi xuống. Số 3 tuyển thủ lắc đầu một cái. Ta không có quá nhiều kinh nghiệm. Lý Tư cũng không phải chú ý cùng số 3 tuyển thủ nhiều giao lưu. Một hồi, bất kỳ phương thức đều được. Dù sao, đối phương dài đến xác thực không khó coi. Ong ong ong ong, vang lên bên tai thanh âm chói tai. Lý Tư ngẩng đầu lên. Theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh, chim sẻ to nhỏ ong mật, từng bầy mà dâng lên đến, gấu đen gặm mật ong, hự hự chạy tới, mẹ nó, Lý Tư cùng Đồ Chi Vi sắc mặt thay đổi, gần như cùng lúc đó hô, chạy a, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.